phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phòng chuẩn bị của cô dâu, Thiên Nhi cùng Diệp Thần bước vào thấy Tuấn Minh và Thiên Hương đang trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn. Biết mình vào không đúng lúc nhưng vẫn họ một tiếng cho họ biết mình ở đây, Thiên Nhi nói ha ha. Phá hỏng không khí của hai người rồi, vậy thôi em với Diệp Thần đi ra ha. Thiên Hương xấu hổ, đỏ hết cả mặt nói. Thiên Nhi, muốn gọi Thiên Nhi lại nhưng cô đã chạy ra khỏi phòng lúc nào, Thiên Hương lắc đầu cười. Tuấn Minh đưa tay trước mặt Thiên Hương nói, sắp đến giờ rồi chúng ta đi thôi. Thiên Hương đặt tay lên tay của Tuấn Minh rồi cùng bước đi. Thiên Nhi kéo tay Diệp Thần chạy một mạch ra sảnh của bữa tiệc rồi bước đi chậm lại, nhìn đồng hồ rồi nói. Chúng ta ra chỗ của mọi người đi, sắp đến giờ rồi. Diệp Thần với tay ôm eo cô rồi nói, đi từ thôi, cẩn thận ngã. Cô mỉm cười gật đầu rồi không nói gì nữa, hai người cùng bước đến chỗ của Nhật Long. Đến nơi Tiểu Mạn nói, Thiên Nhi, mau ra đây đi đến giờ rồi. Thiên Nhi chạy lại chỗ Tiểu Mạn đứng rồi nhìn lên lễ đài. Từ xa ba của cô đưa Thiên Hương tiến vào, hôm nay Thiên Hương được trang điểm rất xinh đẹp. Nhạc cho lễ cưới cũng được bật lên. Khi ba cô dắt Thiên Hương đến chỗ Tuấn Minh, đưa tay Thiên Hương cho Tuấn Minh nắm rồi nói. Nó là con gái lớn của tôi rất yêu thương nó. Mong cậu khi lấy nó về đừng phụ nó. Tuấn Minh gật đầu nói. Vâng, thưa ba. Ba cô bước xuống đứng lại chỗ mẹ cô giờ đang khóc, ai cũng vậy thôi, khi con gái của mình đi lấy chồng người bà, người mẹ nào cũng thấy buồn vì từ giờ con của mình sẽ rời vòng tay mình. Thiên Nhi lấy tay hất Nhật Long, anh cúi đầu xuống nhìn, Thiên Nhi liếc mắt sang chỗ ba mẹ như hiểu ý, Nhật Long bước đến đó, Thiên Nhi cũng theo sau. Nhật Long đặt tay lên vai mẹ nói, mẹ đừng buồn, không phải còn bọn con sao, bà Thiên Lan vẫn nằm trong vòng tay của ông Hoàng nói. Chẳng phải mấy ngày nữa con cũng lấy vợ sao? Hức, tháng sau bảo bối cũng về làm dâu nhà người ta rồi. Thiên Nhi nói, mẹ đừng khóc nữa, bọn con vẫn sẽ về thăm mẹ mà. Bà Hoàng nói, mẹ không biết, từ giờ đến lúc cưới hai đứa phải về nhà sống với mẹ. Thấy mẹ không như vậy, hai người đành gật đầu đồng ý, trong lúc đang nói chuyện với mẹ thì mọi nghi lễ đã được cử hành xong, bây giờ mọi người bắt đầu vào bàn nhập tiệc. Bà mẹ cô và ông bà thì ngồi với đối tác làm ăn, con cô cùng mọi người ngồi một bàn riêng. Khi Thiên Hương và Tuấn Minh đến chúc rượu thì Thiên Hương đứng bên cạnh Thiên Nhi rồi nói. Vừa rồi chị thấy mẹ khóc, mẹ đã ổn chưa? Thiên Nhi nói, mẹ ổn rồi chị đừng lo. Thiên Hương nói, ngày mai chị sẽ về thăm ba mẹ, hai đứa cũng về đi. Nhật Long nói, chị đừng lo, mọi chuyện có bọn em rồi, mà mai bọn em cũng sẽ dọn về ở với ba mẹ đến khi tổ chức lễ cưới mà. Thiên Hương nói, chị quyết định rồi, mai chị sẽ về. Thiên Nhi nói, chị không định đi hưởng tuần trăng mật sao? Tuấn Minh nói, cái đó thì khi nào mọi người tổ chức xong sẽ đi cùng nhau cho vui. Cô ấy muốn về thì để cô ấy về đi. Thiên Nhi cũng không muốn cản chị mình. Thôi thì chị muốn về thì để chị về thôi. Cách chương.